Lúc này anh mới bất giác hiểu ra, thì ra mình đang bị cô gái nhỏ trêu chọc. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, hơi cúi người đưa tay mời cô vào nhà. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 514. Tiểu Điềm Điềm không hề ngại ngùng, chắc bánh bao chuẩn bị vào cửa, rồi hỏi, cái bánh bao vào được chứ? Đương nhiên. Tịch Kính gật đầu. Từ khi anh chuyển đến, bánh bao cũng thường xuyên đến đây. Tiểu Điềm Điềm thực sự muốn xem cách trang trí nhà Tịch Kính. Vì vậy, khi vào, cô chăm chú quan sát. Phải công nhận, mắt thẩm mỹ không tệ. Vì tối nay có hẹn đi ăn, Tiểu Điềm Điềm không ở lại nhà Tịch Kính quá lâu. Cô uống nửa ly nước rồi dắt bánh bao về nhà anh họ, sắp xếp cho nó xong thì chuẩn bị ra ngoài. Tối nay, Khương Thiến vốn dĩ cũng sẽ có mặt, dù sao thì chiếc điện thoại mà hôm đó Tịch Kính hỗ trợ lấy lại là của cô ấy. Chỉ là cô ấy vẫn vững chắc tin rằng Tịch Kính yêu thầm Tiểu Điềm Điềm, cho nên gần đến giờ hẹn, Khương Thiến quyết định gọi điện thoại báo cho Tiểu Điềm Điềm rằng cô ấy không tới. Khương Thiến nằm trên giường, vui vẻ nói, nghe Tiểu Điềm Điềm. Cậu tin tớ đi, Tịch Kính chắc chắn thích cậu. Nếu không tin, cậu nhân cơ hội này quan sát kỹ một chút đi. Nói xong, cô ấy không đợi Tiểu Điềm Điềm trả lời đã cúp máy. Tiểu Điềm Điềm thực ra cũng đã nhận ra một chút. Lời nói của Khương Thiến làm cô không nhịn được ngước mắt nhìn Tịch Kính đang ngồi đối diện. Tịch Kính không nghe thấy tiếng điện thoại, đón lấy ánh mắt của Tiểu Điềm Điềm, anh khẽ gật đầu và mỉm cười. Tiểu Điềm Điềm cũng vô thức mỉm cười đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Điềm Điềm nói rằng Khương Thiến không đến được, và cô ấy dặn cô phải giúp cô ấy cảm tạ thật tốt ân nhân của cô ấy. Tịch Kính không bận tâm Khương Thiến có đến hay không, nhưng vẫn lịch sự nói, ê không sao, chuyện đó chỉ là việc nhỏ thôi. Không cần phải mời khách phiền phức như vậy. Vậy anh Tịch Kính, tại sao anh lại đồng ý? Tiểu Điềm Điềm chống cằm lên bàn, mỉm cười nhìn Tịch Kính. Tiểu Điềm Điềm luôn thẳng thắn lại nhiệt tình, không thích ngại ngùng, xoắn xít. Thực ra, trong lòng cô cũng có một chút cảm tình với Tịch Kính. Cảm giác ấy đến rất tự nhiên, giống như lúc vô tình nhận ra anh thật đáng yêu, rồi từ từ trở thành một thứ tình cảm mềm mại mà cô không thể bỏ qua. Lời Khương Thiến nói ban đầu cô không để trong lòng, nhưng hôm nay, biểu hiện của Tịch Kính khi hai người gặp nhau ở chung cư quá rõ ràng. Cô không thể giả vờ không biết. Vì vậy, cô không vòng vo mà hỏi thẳng vào trọng tâm. Trong lòng cô nghĩ, nếu Tịch Kính không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, mối quan hệ này có lẽ sẽ kết thúc ngay sau bữa cơm. Dù sao, thích cô vốn là một chuyện rất đáng tự hào. Nếu anh không dám đối diện, có lẽ vì anh quá cẩn trọng. Quá do dự. Cô không xem đó là ưu hay khuyết điểm, chỉ là bản thân cô luôn nghiêng về những người dũng cảm, dám tiến về phía trước. Thích thì có thể từ từ tiếp cận, nhưng ít nhất cũng phải có gan nói ra. Vì bị trêu chọc một lần ở nhà, Tịch Kính bây giờ nói chuyện rất thận trọng. Anh vốn không phải kiểu người khéo léo. Càng không quen ứng phó những tình huống như thế này. Đối diện với ánh mắt trong trẻo của Tiểu Điềm Điềm, anh thoáng ngập ngừng. Chỉ có thể bất lực nhìn cô một giây. Rồi anh hít một hơi thật sâu, gương mặt nghiêm túc, chân thành nói. Vì anh muốn gặp em. Câu nói y vì anh muốn gặp em, làm không khí trở nên tĩnh lặng. Không phải là ngượng ngùng, chỉ là có chút yên lặng. Tiểu Điềm Điềm nghĩ thầm, Khương Thiến quả nhiên lại hỏa nhãn kim tinh, cái gì cũng nhìn ra, ngôn tình quả nhiên không lừa người. Còn Tịch Kính thì như một tù nhân đang chờ tuyên án. Câu y vì anh muốn gặp em, ngụ ý đã rất rõ ràng. Tiểu Điềm Điềm thông minh như vậy, làm sao có thể không hiểu. Vì thế anh chỉ có thể chờ, lặng lẽ chờ cô gây tuyên án y cho mình. Tiểu Điềm Điềm phát hiện Tịch Kính thật sự quá thú vị. Rõ ràng anh ấy không hề ngốc. Tập đoàn Tịch Thị có thể lớn mạnh gấp mấy lần trong tay anh, đủ để thấy anh không phải một kẻ ngốc. Nhưng trước mặt cô, anh lại thể hiện một mặt khác ngây ngô đến khó tin. Một người đàn ông đẹp như vậy mà trong tình cảm lại non nớt như thế, thực khiến người ta muốn trêu chọc. Tiểu Điềm Điềm là một tiểu công chúa được nung chiều từ nhỏ. Mặc dù không có tính cách kiêu ngạo, ương ngạnh, nhưng trong xương cốt vẫn mang chút e tiểu ác ma. Đối diện với một người như Tịch Kính, e tiểu ác ma e ngủ sâu trong cô đã ngo ngoe rục rịch thức tỉnh. Cô cũng không nói gì, chỉ nhướng mày, sau đó bắt đầu gọi món, hỏi Tịch Kính có kiêng ăn gì không. Cả trái tim Tịch Kính đang treo lơ lửng, làm sao còn có tâm trạng ăn uống. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Tiểu Điềm Điềm, anh vẫn lịch sự mở lời, không có gì phải kiêng. Anh ăn cay được không? Đây là một quán tứ xuyên rất nổi tiếng. Đương nhiên, món tứ xuyên không phải món nào cũng cay, nhưng Tiểu Điềm Điềm lại thích ăn cay. Được. Tịch Kính gật đầu. Tiểu Điềm Điềm nghe lời này thì ngẩng đầu nhìn anh một cái, hay anh lớn lên ở Mỹ mà vẫn ăn cay được à? Anh chỉ lớn lên ở đó. Nhà anh không ở đó, hơn nữa ba anh là người thành đô. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 515. Tiểu Điềm Điềm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô thấy Tịch Kính có chút sốt ruột nhưng vẫn rất khiêm tốn và lễ phép, điều đó làm cô rất vui. Rõ ràng thân phận anh ấy rất cao quý, anh có tư bản để cao ngạo, nhưng anh không như vậy, lời nói và hành động của anh lại khiến người khác cảm thấy thoải mái. Tiểu Điềm Điềm vô thức nghĩ, một người thần tiên ấy như vậy, nếu làm ra những chuyện trái ngược với tính cách và giáo dưỡng của anh ấy thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô đột nhiên cảm thấy hơi phấn khích. Sau khi gọi món xong, trong lúc chờ đợi, Tiểu Điềm Điềm mới nghiêm túc nhìn Tịch Kính, hỏi, "Ê, anh nói anh muốn gặp em. Anh có nghĩ đến việc em có bạn trai hay chưa không?" Câu này Tịch Kính thật sự không nghĩ tới. Nghe xong, vẻ mặt điển trai của anh có chút e nứt ra. Không phải vì lý do nào khác, mà điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là hành động của mình có làm phiền cô hay không. Sau khi suy nghĩ thoáng qua, anh lại nghĩ, biết đâu, cô ấy còn không có bạn trai. Vậy xin hỏi, em có bạn trai không? Tịch Kính hỏi. Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm đang định nói thì đột nhiên một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Bà Vân Thanh. Người đến chính là Lưu Vân Thanh. Mấy năm nay, sự nghiệp ăn uống của dì ngày càng phát triển. Không chỉ mở cửa hàng ở Bắc Kinh, mà còn có chuỗi cửa hàng ở Hải Thành và Dương Thành. Nhưng bà vẫn hoạt động chủ yếu ở Bắc Thành, đến Bắc Kinh thì khá ít. Lần này, bà đến để đàm phán hợp tác, tiện thể mời đối tác đến ăn cơm ở nhà hàng của mình. Vừa vào cửa, bà đã nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm. Lưu Vân Thanh năm đó có thể dấn thân vào con đường kinh doanh là nhờ mẹ của Phương Tri Ý, vì thế, bất kể bây giờ dì có thành công đến đâu, bà vẫn xem Phương Tri Ý như con gái ruột, và coi Tiểu Điềm Điềm như cháu gái mình. Lần này Tiểu Điềm Điềm biểu diễn thành công, bà còn gửi quà từ Bắc Thành đến. Không ngờ đến đây lại gặp Tiểu Điềm Điềm ăn cơm ở cửa hàng của mình, bà vui sướng đi nhanh tới. Lưu Vân Thanh nghiêng đầu nhìn Tịch Kính một chút, thấy là một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai, bà cười hỏi. Cho Tiểu Điềm Điềm đến ăn cơm cùng bạn à. Tiểu Điềm Điềm giới thiệu Tịch Kính với Lưu Vân Thanh. Biết anh chàng đẹp trai này là bạn học của cháu trai Bùi Từ, vẻ mặt của Lưu Vân Thanh cũng thoải mái hơn. Lúc này, điện thoại của Tiểu Điềm Điềm vang lên. Cô nhìn thấy là số của quân đội, đơn giản nói một câu rồi lùi ra một bên nghe điện thoại. Lưu Vân Thanh nhân cơ hội này tự tìm hiểu thêm về Tịch Kính. Dù sao Tiểu Điềm Điềm trong mắt dì vẫn là một cô gái rất đơn thuần. Hàng năm cô ấy chỉ có huấn luyện hoặc tiếp xúc với máy bay, bà sợ cô bị lừa. Chỉ nói chuyện vài câu, bà đã bị chàng thanh niên này chinh phục, từ trong lòng phát ra cảm thán, chàng thanh niên này không tệ chút nào. Đang định tìm hiểu sâu hơn thì thấy Tiểu Điềm Điềm vội vã quay lại, xin lỗi anh Tịch Kính, em nhận được nhiệm vụ, phải lập tức quay về đơn vị. Em nợ anh một bữa cơm. Tịch Kính biết công việc của cô đặc thù, lúc này đương nhiên không nói thêm gì. Anh lập tức đứng dậy nói, vì vậy anh đưa em đi. Không cần đâu, xe của đội đã ở bên ngoài rồi. Hơn nữa, lần này họ phải thực hiện nhiệm vụ bí mật. Tịch Kính tuy không tiếp xúc nhiều với quân đội, nhưng anh biết nhiệm vụ quân sự thường được giữ bí mật. Anh không hỏi nhiều, đi theo đưa cô xuống lầu, nhìn cô lên xe rồi mới quay lại nhà hàng. Quán tứ xuyên này là của Lưu Vân Thanh, và Phương Tri Ý cũng có cổ phần. Vì thế, Lưu Vân Thanh nghe thấy Tịch Kính muốn thanh toán thì nói miễn phí. Nhưng Tịch Kính từ chối, và còn yêu cầu đóng gói toàn bộ đồ ăn. Lưu Vân Thanh cũng không nói gì thêm. Đương nhiên bà cũng không nói rằng cửa hàng này một nửa là của Tiểu Điềm Điềm. Vừa nãy bà đã hỏi thăm một chút, quan hệ giữa hai người vẫn chưa thân thiết lắm, dù là bà của Tiểu Điềm Điềm, nhưng cũng không tiện nói quá nhiều. Tiểu Điềm Điềm rời đi, Tịch Kính biết cô ấy đi làm nhiệm vụ, nhưng trong lòng anh lại trống rỗng. Anh còn chưa biết cô ấy có độc thân hay không, câu nói của mình có làm phiền cô hay không. Tịch Kính chưa bao giờ đánh một trận không có sự chuẩn bị. Ngay cả khi vừa về nước tiếp quản Tịch Thị, anh cũng chưa bao giờ thất bại trên bàn đàm phán. Chỉ trong chuyện này, trái tim anh cứ phập phồng không yên. Đóng gói một đống đồ ăn, khi lái xe vào bãi đỗ xe chung cư, anh đột nhiên nghĩ đến Bùi Châu chắc chắn đang ở nhà. Anh đơn giản xách đồ ăn đi đến chỗ Bùi Châu. Bùi Châu quả nhiên đang ở nhà. Hôm nay Tịch Kính đã rời đi sớm, một đống công việc đều dồn lên vai anh, vị phó tổng này mệt đến mức gần như liệt nửa người. Nằm trên sofa, ngay cả đồ ăn cũng không có tâm trạng ăn. Anh không khỏi có chút đồng cảm với Tịch Kính. Trước đây cậu ta đều sống cuộc sống như thế này sao? Xem ra công tử nhà giàu cũng không dễ làm. Đang suy nghĩ, cửa phòng bị gõ. Anh nhíu mày nghi ngờ. Giờ này còn ai đến nữa? Đứng dậy mở cửa, thấy Tịch Kính, anh càng nghi ngờ hơn, chơi cậu muộn thế này còn có việc à? Sẽ không phải còn có công việc nào nữa chứ? Bùi Châu thậm chí đã nghĩ đến việc nộp đơn xin giáng chức, sao công việc cứ ùn ùn không dứt thế chứ? Có để cho người ta sống nữa không? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 516. Tịch Kính giơ gói đồ ăn trong tay lên, thì chưa ăn cơm đúng không? Tớ đã đặt cơm cho cậu. Hả? Vẻ mặt Bùi Châu thay đổi ngay lập tức. Quả nhiên là anh em tốt nhiều năm. Lại còn biết mang cơm cho anh. Anh cảm động đến mức nước mắt sắp rơi ra. Chờ khi mang tất cả đồ ăn lên bàn, anh phát hiện toàn là những món mình thích ăn, càng thêm cảm động. Lão Tịch, trước đây tớ đã trách oan cậu. Thật ra cậu rất tốt. Bùi Châu ngồi xuống, cầm đũa lên nói tiếp, nếu tớ là con gái, đời này tớ sẽ bám lấy cậu không buông. Tịch Kính thường ngày chỉ cười một chút rồi thôi. Lần này, anh như CHET đứng tại chỗ, hỏi, tại sao? Chỉ vì tớ mang cơm cho cậu. Bùi Châu buồn cười nhìn người bạn của mình. Anh nghĩ, hôm nay người này sao lại kỳ quái thế? Trước đây sẽ không bao giờ hỏi như vậy. Không chỉ vậy. Tịch Kính, cậu dường như chưa bao giờ nhìn thẳng vào bản thân mình. Cậu là người toàn thân đều tỏa sáng, ê. Con gái đều thích kiểu này à? Tịch Kính do dự hỏi. Bùi Châu, ê đại ca à, chúng ta tuy ưu tú nhưng cũng không đến mức đó. Cậu biết trên thế giới có bao nhiêu phụ nữ không? Họ đều thích cậu sao? Vậy những người đàn ông khác không cần sống nữa à? Tớ không có ý đó. Tớ muốn hỏi tớ có dễ khiến người khác thích không? Lúc trước không phải cậu từng nói con gái không thích kiểu người như tớ sao? Thật ra cũng không cần tự ti như vậy. Chỉ là một số hành vi của cậu khiến một số người không thể chấp nhận được. Hành vi gì? Ê. Bùi Châu khó có dịp thấy người bạn tốt này khiêm tốn như vậy. Anh phải nhân cơ hội này chỉ dạy cho Tịch Kính một phen. Chỉ là sau khi nói một lúc, anh ấy đột nhiên nhận ra, ê lão Tịch, cậu có vấn đề rồi phải không? Mau thành thật khai báo. Có phải cậu đã có người trong lòng không? Có. Tịch Kính cũng không giấu giếm, nhưng lại không nói thẳng với Bùi Châu đối tượng là ai. Bùi Châu lập tức hứng thú. Tịch Kính lại có người mình thích, chuyện này còn khiến người ta phấn khích hơn cả việc chứng khoán tăng trần. Nói nhanh là ai? Tớ có biết không? Cô ấy ở trong nước hay nước ngoài? Không phải lần trước đi Cảng Thành gặp phải đấy chứ? Tịch Kính lắc đầu, kiên quyết ngậm miệng. Bao nhiêu tuổi thì nói được chứ? Bùi Châu nhìn dáng vẻ keo kiệt của Tịch Kính. Lẽ nào anh còn có thể giành người với cậu ta sao? Không tự tin đến thế cơ à? 23 ệ Tịch Kính nói. Mới 23 tuổi thôi à? Tịch Kính, cậu giỏi đấy, không thích thì thôi, một khi đã thích là ăn cỏ non đấy nhé. Hôm nay cậu không phải là đi ra ngoài với cô ấy chứ? Bùi Châu lúc này mới chợt nhận ra. Người nào đó buổi chiều đã bỏ làm sớm, đây là đi gặp bạn gái à? Có thể khiến Tịch Kính bỏ một cuộc họp quan trọng như vậy, Bùi Châu quả thực tò mò đến cực điểm. Nhưng Tịch Kính quả thực keo kiệt, cái gì cũng không chịu nói. Anh ấy chỉ có thể tìm cách khác để hỏi, ê đúng rồi, buổi chiều hai người đi đâu hẹn hò? Có đi xem phim không? Có nhân cơ hội nắm tay hay hôn nhau không? Với tính cách lạnh lùng và tự chủ của Tịch Kính, không biết khi ở bên cạnh người mình thích sẽ là dáng vẻ gì. Tịch Kính lắc đầu. Nghe Bùi Châu nói vậy, anh không khỏi nhíu mày. Người này buổi hẹn đầu tiên cái gì cũng không làm. Thật sự có người sẽ thích. Đều không có. Hai người chỉ nói chuyện thôi à. Chứ còn gì nữa? Tịch Kính hỏi ngược lại. Bùi Châu không nhịn được đập trán. Ê đại ca à, hai người yêu đương ngây thơ thế à? Còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo sao? Thật ra cũng không tính là hẹn hò. Tôi còn không biết cô ấy có đối tượng hay không. Hiện tại chỉ là tôi đơn phương thích cô ấy. Hả? Bùi Châu kinh ngạc nhìn Tịch Kính, không nhịn được giật giật khóe miệng. Cậu không hỏi à? Có hỏi, nhưng vì một vài việc nên bị gián đoạn. Cô ấy chưa kịp nói. Thôi xong rồi, Tịch Kính, cậu sẽ không gặp phải kẻ lừa đảo đấy chứ? Không. Cô ấy không phải. Tịch Kính tin Tiểu Điềm Điềm, còn hơn cả tin Bùi Châu. Bùi Châu nghe Tịch Kính bênh vực người đó như vậy thì càng thêm lo lắng. Nói gì thì nói, không nói đến công việc, và những người, những việc liên quan đến công việc ra, thì Tịch Kính là một người cực kỳ ệ trong trắng, gần như chưa từng va chạm gì với mặt trái của xã hội. Nếu gặp phải một cao thủ tình trường, chẳng phải sẽ bị lừa đến CHET sao? Là một người bạn tốt, anh quyết định phải giúp Tịch Kính. Không, cô ấy rất tốt. Cô ấy thật sự chỉ có việc bận thôi. Tịch Kính không định nói cho Bùi Châu biết người bản thân thích chính là em gái Bùi Châu. Dù sao Tiểu Điềm Điềm vẫn chưa có câu trả lời, anh lo lắng Bùi Châu sẽ giở trò. Không phải anh nghi ngờ nhân phẩm Bùi Châu. Nếu anh có em gái, bị người bạn thân nhất nhắm đến, anh cũng sẽ không ngồi yên. Bùi Châu ra vẻ ấy cậu xong đời rồi. Cũng không nói nhiều. Anh biết bây giờ có nói gì thì Tịch Kính cũng không nghe vào. Tịch Kính nhìn vẻ mặt của Bùi Châu, anh dừng lại một chút rồi hỏi, "Em không cần tùy tiện suy đoán về một cô gái như thế. Tớ nhớ cậu cũng có một cô em gái, cũng 23 tuổi đúng không?" Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 517. Bùi Châu lúc này không đề phòng gì cả, điểm đến em gái một cái liền thao thao bất tuyệt, "Ê đúng thế, chính là Tiểu Điềm Điềm. Lần trước ở đám cưới Chu Vũ cậu gặp rồi đấy." Em gái tớ đương nhiên không có vấn đề. Con bé sẽ không lừa dối ai đâu. Em gái tớ đơn thuần lắm. Tịch Kính gật đầu đồng ý, tiếp tục hỏi, "Ê vậy em gái cậu có đối tượng chưa?" "Chưa. Em gái tớ còn nhỏ lắm." Tịch Kính từ chỗ Bùi Châu có được câu trả lời mình muốn, anh lập tức quay trở lại dáng vẻ quý công tử nghiêm túc, có giáo dưỡng như bình thường. Tịch Kính lo lắng Bùi Châu sẽ nhận ra, anh kịp thời bổ sung thêm một câu, "Ê đúng rồi. Cậu chắc chắn cũng không muốn có người nói xấu em gái cậu đâu. Đừng nói cô ấy sẽ lừa dối tớ, cô ấy sẽ không đâu. Cô ấy thật sự rất tốt. Chỉ cần không phải đối diện với Tiểu Điềm Điềm, chỉ số thông minh của anh hoàn toàn không có vấn đề, ít nhất lại vượt trội hơn so với người đang đứng ở trước mặt anh." Bùi Châu quả nhiên không hề nghi ngờ. Ngược lại, nhìn Tịch Kính hoàn toàn lún sâu vào, anh cũng không thể làm gì được. Trong mồm anh vẫn không quên bảo vệ em gái, vì em gái tớ vốn dĩ đã tốt rồi. Người khác dựa vào đâu mà nói xấu em gái anh? Đúng vậy, cô ấy rất tốt. Tịch Kính không đầu không đuôi đáp lại một câu. Thấy Bùi Châu ăn gần xong, anh đứng dậy nói, "Để tớ về trước đây." Cho đến khi cửa phòng đóng lại, Bùi Châu mới lẩm bẩm một câu, "Ờ không đúng. Cậu ta vừa nói là có ý gì? Dù có tốt thì cũng không liên quan gì đến cậu ta." Mặc dù Tiểu Điềm Điềm vẫn đang trong kỳ nghỉ, nhưng nhiệm vụ lại quan trọng hơn bất kỳ chuyến nghỉ ngơi nào. Lần đi này, ngoại trừ Bùi Từ có thể nắm được một chút tin tức, tất cả thông tin liên quan đến cô đều bị bảo mật nghiêm ngặt. Hơn nữa, thời điểm trở về cũng hoàn toàn bất định. Tịch Kính hiểu rõ tính chất công việc đặc thù của cô, nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm khi nhiều ngày liền không nhận được một chút tin tức nào. Một lần, anh gom hết dũng khí gọi điện cho cô, nhưng đầu dây bên kia chỉ báo tắt máy. Tin nhắn gửi đi, cũng không có hồi âm. Anh như quay trở lại quỹ đạo cuộc sống cũ. Chỉ khác ở chỗ, mỗi lần về nhà, anh đều vô thức ngẩng đầu nhìn sang căn hộ của Tiểu Điềm Điềm. Nhưng rồi, ngay khi ý thức được hành động của mình, anh lại bật cười tự giễu. Căn hộ kia vẫn đang trong quá trình sửa sang, cho dù cô có trở về cũng chẳng thể ở lại qua đêm. Ngay cả chỗ của anh họ Bùi Châu, cô cũng chỉ ghé qua khi muốn dắt bánh bao đi dạo, chẳng để lại dấu vết gì thuộc về mình. Chính lúc ấy, Tịch Kính mới chợt nhận ra, thì ra anh không biết gì nhiều về cô cả. Không biết thói quen, không rõ hành trình, thậm chí không có lấy một điểm tựa chắc chắn nào để tìm kiếm. Nhưng anh cũng không hối hận. Bởi tình cảm vốn nảy sinh từ những khoảnh khắc bất ngờ, đẹp đẽ theo cách riêng. Chỉ cần được giấu kín trong lòng, cái niềm vui thầm lặng ấy cũng đủ để nuôi dưỡng anh rất lâu. Dù không danh phận, dù chẳng có hồi đáp, anh vẫn thấy hạnh phúc. Anh lặng lẽ chờ đợi cô, nhưng Bùi Châu thì đặc biệt lo lắng. Gần đây thấy Tịch Kính lại trở về dáng vẻ cuồng công việc, trong lòng anh ẩn chứa một nỗi bất an. Anh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, chặn Tịch Kính lại và hỏi, "Nghe cô gái cậu thích thế nào rồi?" Tịch Kính đáp, "Nghe cô ấy gần đây khá bận." "Vậy đến bây giờ cậu vẫn không biết cô ấy có người yêu chưa?" "Cô ấy không có. Chính cậu đã nói với tôi." Bùi Châu nghe vậy mới yên tâm, chỉ cần không bị chơi đùa là được. "Vậy hai người đã chính thức ở bên nhau chưa?" Tịch Kính lắc đầu, "Ê chưa. Cô ấy gần đây bận, đợi cô ấy bận xong đã." Câu nói này lại khiến Bùi Châu lo lắng. Nghe cứ như Tịch Kính đã gặp phải một ê tra nữ. Chẳng lẽ Tịch Kính đơn thuần đến mức bị cô gái kia cố ý treo mà vẫn tự nguyện? "Cô ấy làm gì mà bận thế? Bận hơn cả ông chủ tập đoàn xuyên quốc gia như cậu à? Cô ấy giỏi hơn tôi nhiều. Tôi chỉ là nhờ phúc của bố mẹ, còn cô ấy thì tự thân vươn lên." Khóe miệng Bùi Châu co giật. "Ai vậy chứ? Nghe như chẳng có người này tồn tại." Mặc dù đã bước sang thời đại mới, nhưng Bùi Châu vẫn không nhịn được hỏi, "Ê Tịch Kính, cậu không phải đã gặp hồ ly tinh đấy chứ?" Tịch Kính nhíu mày. Anh tuy lớn lên ở nước ngoài nhưng không phải là không biết văn hóa dân tộc. "Cô ấy không phải." "Không phải thì sao có thể khiến cậu mê muội đến thế? Anh bạn, đừng để cuối cùng cả tập đoàn Tịch Thị cũng bị người ta lừa đi đấy." Tịch Kính hơn Bùi Châu 3 tháng, bình thường họ hay gọi thẳng tên nhau. Chỉ khi nào Bùi Châu lo lắng thật sự mới gọi Tịch Kính là ý anh bạn. Anh hy vọng có thể đánh thức Tịch Kính. Dù sao chuyện này nghe thật sự quá phi lý. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 518. Bây giờ Bùi Châu còn hoài nghi liệu có cô gái như vậy tồn tại không? Tịch Kính là người thế nào chứ? Còn thanh tâm quả dục hơn cả đạo sĩ. Ngày xưa đối với cậu ta, mọi thứ đều nhạt nhòa, gần như là vô dục vô cầu, có cũng được, không có cũng thế, chỉ duy nhất đối với cô gái mà anh còn chưa gặp mặt lại si mê đến thế này. Quá đáng ngờ. Bùi Châu sinh ra trong gia đình quân nhân, cả nhà đều là những người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, nhưng hiện tại anh thật sự cảm thấy người bạn thân của mình đã bị yêu tinh khống chế linh hồn. Nếu nói như cậu, cô ấy không phải yêu tinh, mà là tiên nữ. Bùi Châu, ê anh bạn, cậu xong rồi, thật sự xong rồi. Tịch Kính rất cảm kích Bùi Châu đã quan tâm mình như vậy, nhưng về chuyện của Tiểu Điềm Điềm, anh vẫn không nói. Bùi Châu muốn thăm dò nhưng đối mặt với Tịch Kính, anh không phải là đối thủ. Anh không biết gì cả, chỉ cầu mong bạn mình đừng bị lừa. Chuyện này khi về nhà, Bùi Châu có kể với ông bà nội. Tống Trinh nghe lời kể của Bùi Châu cũng có chút lo lắng. Tịch Kính tuy thông minh, có năng lực nhưng trong chuyện tình cảm lại rất ngây thơ. Bà khá thích chàng trai này. Mấy ngày trước khi anh đến chơi, bà còn bàn với con dâu, một đứa trẻ điềm đạm như vậy rất thích hợp với Tiểu Điềm Điềm. Nhưng hai người chỉ nói vài câu đã bị chồng và con trai bác bỏ một cách lạnh lùng. Trong mắt họ, không ai xứng với Tiểu Điềm Điềm cả. Vì Tiểu Điềm Điềm không ở nhà nên Tống Trinh và con dâu cũng không nói nhiều, nhưng bà vẫn rất có thiện cảm với Tịch Kính. Nghe nói Tịch Kính có thể bị lừa, bà cũng lo lắng. Dù sao cậu ta sống ở đây một mình, mẹ thì lại là người Tương Thành, phần lớn thời gian đều ở nhà cũ bên đó. Nhưng chuyện này họ dù sao cũng là người ngoài, ngoài lo lắng ra thì cũng không tiện nói gì nhiều, vì Tịch Kính không còn là trẻ con. Tiểu Điềm Điềm lần này đi làm nhiệm vụ rất lâu, gần 3 tháng. Khi trở về đã gần đến Tết. Ban đầu cô được nghỉ phép, cộng với kỳ nghỉ Tết nên cô được nghỉ dài. Đây là năm đầu tiên cô có thể đón Tết cùng gia đình kể từ khi vào cấp 3. Tiểu Điềm Điềm vui vẻ, cả nhà cũng vui lây. Tống Trinh và Phương Tri Ý đã sớm chuẩn bị mọi thứ, quyết định đón một cái Tết thật náo nhiệt và vui vẻ cùng Tiểu Điềm Điềm. Dĩ nhiên, Tiểu Điềm Điềm không phải bận tâm việc gì cả, cả nhà không cho cô làm bất cứ việc gì. Rảnh rỗi đúng dịp Tết, cô cứ thế mà hẹn bạn bè đi chơi cả ngày. Tiểu Điềm Điềm tính tình tốt, lại xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn bạn bè rất nhiều. Từ Biên Cương đến Bắc Thành rồi đến Bắc Kinh, bất kể là khu nhà tập thể hay trường học, dù cô vào quân đội ít liên lạc, nhưng chỉ cần biết cô có thời gian rảnh, bạn bè sẽ kéo đến như một tổ ong. Người trong nhà đều cảm thấy tính cách hoạt bát của Tiểu Điềm Điềm có thể bị nghề nghiệp đặc thù trói buộc, nên họ để mặc cô muốn chơi thế nào thì chơi, họ cũng biết tính cách của cô, nhìn bề ngoài thì tung tăng nhảy nhót nhưng gặp chuyện lại rất điềm tĩnh. Tất nhiên, thời gian đi chơi khó tránh khỏi về muộn, nên anh họ Bùi Châu đảm nhận trách nhiệm đưa đón. Gần đây, rất nhiều đơn vị bắt đầu nghỉ đông. Tập đoàn. Họ Tịch mỗi năm nghỉ rất dài, nhưng trước khi nghỉ thì công việc lại nhiều hơn. Toàn bộ tập đoàn đều phải tăng ca. Tịch Kính thậm chí đã ở trong phòng nghỉ cạnh văn phòng mấy ngày liên tục. Buổi chiều, Bùi Châu nhận được điện thoại của em gái, hẹn tối 9 giờ đến đón. Nhưng một cuộc họp đã kéo dài đến 8 giờ tối. Khi ra ngoài, Tịch Kính còn có việc cần sắp xếp. Bùi Châu sốt ruột nhìn đồng hồ hai lần. Tịch Kính chú ý đến sự sốt ruột của anh, lấy tài liệu ra hỏi, "Ê sao vậy? Cậu có việc à?" Tiểu Điềm Điềm hôm nay cùng bạn bè đi chơi ở đường Thiên Không, tôi phải đến đón con bé lúc 9 giờ. Mấy năm nay, Bắc Kinh đã lớn hơn gấp 3 lần, từ đây đến đường Thiên không phải lái xe mất gần nửa tiếng. Gần Tết, đường phố còn kẹt xe nữa. Tiểu, em gái cậu về rồi à? Về gần một tuần rồi. Tịch Kính nói không buồn là giả. Anh không nằm trong danh sách người mà cô muốn thông báo. Nhưng con đường này là do anh chọn, tình yêu vẫn luôn là của riêng anh. Cô dường như chưa bao giờ đáp lại. Nghĩ đến trước khi rời đi, họ thậm chí còn không phải là gì của nhau. Thế nên, Tịch Kính dù trong lòng chua xót vẫn cố gắng thu xếp công việc nhanh chóng để Bùi Châu đi đón cô. Thực ra, ban đầu Tiểu Điềm Điềm có chút thiện cảm với Tịch Kính. Cô đã quyết định sẽ nói rõ tình hình của mình trong bữa cơm đó. Dĩ nhiên, cô sẽ không đồng ý ngay lập tức thiết lập một mối quan hệ thân mật. Bởi vì thiết lập một mối quan hệ thân mật không thể tùy tiện như vậy. Cô có thiện cảm, đối phương cũng thích mình, cô cảm thấy có thể tìm hiểu nhau. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 519. Nhưng một nhiệm vụ khẩn cấp đã làm xáo trộn kế hoạch, cũng giúp Tiểu Điềm Điềm bình tĩnh lại. Cô nhận ra mình và Tịch Kính vẫn không hợp nhau. Anh không phải là người bình thường, anh là người đứng đầu tập đoàn họ Tịch, là một công tử cao quý. Bên cạnh anh cần một người vợ hiền thục. Rõ ràng cô không phải. Công việc của cô có tính chất đặc thù, nói đi là đi. Cả hai đều bận rộn. Ngay cả bố mẹ cô, với công việc tương đồng, trước đây việc chia cách là chuyện thường tình. Vì vậy, nếu cô và Tịch Kính thật sự ở bên nhau, chắc chắn sẽ có một người phải thỏa hiệp. Phi công là ước mơ từ nhỏ của Tiểu Điềm Điềm, cô sẽ không thỏa hiệp vì bất cứ ai. Cô nghĩ, một người như Tịch Kính chắc chắn cũng không thể thỏa hiệp. Cô cảm thấy may mắn vì ngày đó tình huống khẩn cấp, cô chưa kịp phá vỡ lớp vỏ xa lạ kia, nếu không lại phải giải thích tại sao đột nhiên lại không muốn. Từ nhỏ, Tiểu Điềm Điềm không thiếu người thích. Số người theo đuổi cô từ chối nhiều không kể hết, nên cô nghĩ mình không liên lạc với Tịch Kính, anh ấy hẳn là hiểu. Cô cố tình không trả lời tin nhắn của anh, quả nhiên anh cũng không có phản ứng gì, cô nghĩ rằng anh đã hiểu và không còn quan tâm đến chuyện của anh nữa. Thế nên, ngày hôm nay, khi nghe anh họ nói Tịch Kính bị ốm, Tiểu Điềm Điềm đã giật mình. Cô trở về đã được gần 10 ngày. Anh họ cũng đã nghỉ. Chiếc Mercedes-Benz mới của anh cũng đã về tay cô. Có xe, cô mỗi ngày đều đến nhà Bùi Châu. Hôm nay, cô định dắt bánh bao đi công viên Đông Hồ. Nhưng vừa đến nhà anh họ, cô đã ngửi thấy mùi cháo. Tiểu Điềm Điềm bước vào phòng, kề chà chà thì hai tiếng. Ê anh họ, anh nghe hiền huệ ê như vấy ao bây giờ em mới biết nhỉ. Mà sao anh không ăn sáng lại không nói với em? Em sẽ đi ngang qua quán bánh quẩy và bánh bao ở cổng Nam đấy, không phải anh rất thích ăn sao? Tiểu Điềm Điềm không thích những món nhiều dầu mỡ, nhưng anh họ cô thì thích ăn lắm. Anh không nấu cho anh. Trong số các con cháu nhà họ Bùi, không có ai là phế vật. Bất kể nam nữ, họ đều có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Vì vậy, Bùi Châu nấu ăn rất giỏi. Tiểu Điềm Điềm nghe vậy, sự chú ý của cô chuyển hướng. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, kinh ngạc hỏi, "Chị em có chị dâu rồi sao?" "Nói bậy gì đấy? Anh nấu cho Tịch Kính. Anh làm cho anh ấy à? Anh làm thêm nghề bảo mẫu nữa à?" Bùi Châu giơ tay lên, gõ nhẹ vào đầu cô em gái nghịch ngợm, "Cậu ấy bị ốm." "Anh ấy bị ốm sao?" Tiểu Điềm Điềm hơi giật mình, sau đó hỏi, "Nghiêm trọng không?" "Cũng được, chỉ sốt 40 độ thôi, dù sao cũng không CHET được." Trong mắt Bùi Châu, thế này là nhẹ nhàng rồi. Khi anh mới đến nước ngoài, không hợp khí hậu, bị thổ tả sốt cao 3-4 ngày nhưng vẫn sống khỏe. Đàn ông mà, phải thô dưỡng một chút mới khỏe. Tiểu Điềm Điềm ban đầu định dắt bánh bao đi thẳng đến công viên, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, đi theo Bùi Châu đến thăm Tịch Kính. Cô không có ý gì khác, chỉ cảm thấy dù sao anh cũng đã giúp cô, bữa cơm cũng chưa ăn, đến thăm một chút cũng không sao. Bùi Châu có chìa khóa phòng của Tịch Kính nên không gõ cửa mà đi thẳng vào. Tịch Kính vừa đứng dậy uống nước, cầm ly nước nhìn hai người đang đứng ở cửa, anh sững sờ một chút rồi cười hỏi, "Em đến rồi à?" Anh không nói là ai, Bùi Châu tự động nhận là mình, tự động bật chế độ lải nhải, "Để tôi không đến thì cậu CHET đói à?" Anh đặt hộp cháo giữ nhiệt xuống. Ban đầu anh định đến đây nấu, nhưng bếp của Tịch Kính hoàn toàn chưa được sử dụng, ngay cả nồi cũng không có, nên anh chỉ có thể nấu ở nhà rồi mang đến. Tiểu Điềm Điềm nhìn nụ cười mệt mỏi và yếu ớt của Tịch Kính, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khoảng cách rõ ràng này cậu với bên tật yếu ớt khiến Tịch Kính có chút tủi thân. Anh vẫn chưa nghĩ ra mình đã làm gì mà khiến Tiểu Điềm Điềm xa cách mình như vậy. Anh không hề quấn lấy cô một cách vô lý. Cô rời đi mấy tháng, anh chỉ gửi một tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại, nhưng đều không có hồi âm. Rõ ràng trước khi rời đi, cô không như vậy. Dù cô không chấp nhận tình cảm của anh, thì ít nhất cũng có thể làm bạn chứ. Tịch Kính rất muốn hỏi cô rằng mình đã làm gì sai mà ngay cả một cơ hội cũng không thể có được. Nhưng ngại Bùi Châu ở, anh không thể nói gì, chỉ có thể buồn bã nhìn Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm tất nhiên cũng nhận ra ánh mắt của Tịch Kính. Ánh mắt đáng thương như bị bỏ rơi đó khiến cô theo bản năng lúng túng quay đầu đi, cứ như mình thật sự là một y tra nữ e đã làm chuyện tày trời vậy. "Cô không phải, đúng không? Cô đã làm gì đâu?" Tiểu ác ma e cảm thấy mình không sai, nên mạnh mẽ trỗi dậy, hung hăng lườm Tịch Kính một cái. Rõ ràng không có mối quan hệ gì, cô chột dạ cái gì? May mắn là sau đó Tịch Kính không nhìn cô nữa. Một ngày một đêm không ăn gì, lại vừa sốt cao, Tịch Kính thực sự rất yếu. Anh yên tĩnh ăn sáng và uống thuốc. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 520. Tiểu Điềm Điềm thật sự không chịu nổi ánh mắt ai oán của anh, nên tìm cớ e chùa nghệ đi. Cô đứng dậy, nói, "Ý anh họ, em dắt bánh bao đi chơi đây." Bùi Châu cũng không bận tâm. Trong mắt anh, Tịch Kính và em gái chỉ là bạn bè xã giao. Hôm nay cô đến là vì giúp anh mang đồ đến. "Được, lái xe cẩn thận nhé." Tiểu Điềm Điềm đi ngang qua Tịch Kính chỉ khẽ gật đầu, "Ê anh Tịch Kính, chúc anh sớm bình phục." Tịch Kính vốn luôn khiêm tốn lịch sự, nhưng lần này anh không đáp lại sự khách sáo của cô. Vẻ mặt anh như vừa giận vừa tủi thân, đáng thương hơn cả bánh bao giả vờ đáng thương. Tiểu Điềm Điềm không bận tâm, quay người nhanh chóng rời đi. Nhưng cô vừa đóng cửa lại, giọng Bùi Châu đã vang lên, "Con bé này sao lại vội vàng thế, cả điện thoại cũng không mang." Tịch Kính nghe vậy, quay người nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Anh nhanh hơn Bùi Châu một bước, lấy điện thoại, "Để tôi cũng định xuống lầu mua đồ, tôi sẽ mang xuống cho cô ấy." Nói xong, anh không đợi Bùi Châu phản ứng, cầm điện thoại ra cửa mà ngay cả giày cũng chưa kịp thay. Sau khi vào thang máy, Tiểu Điềm Điềm thả lỏng toàn thân, nhưng trong đầu vẫn là ánh mắt tổn thương của Tịch Kính. Rõ ràng quan hệ giữa hai người không thân thiết đến vậy, nhưng cô lại cảm thấy mình giống như một kẻ bội bạc. "Thôi, không nghĩ nữa." Tiểu Điềm Điềm lắc đầu, cố gắng xóa đi hình ảnh phiền phức của Tịch Kính trong đầu. Dù sao sau này cũng không có gì liên quan, cô về đơn vị thì gần như không thể gặp Tịch Kính nữa. Nhưng vừa về đến nhà anh họ, cô còn đang buộc dây cho con cờ hờ ó thì nghe tiếng gõ cửa. Cô nghĩ là anh họ mình, e anh không phải mang. Tiểu Điềm Điềm chưa nói xong câu, cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy người đứng trước cửa là Tịch Kính. Anh ấy vì bị ốm lại đi vội nên vẫn còn THDC. Nhìn thấy người mình muốn gặp, anh định mở lời nhưng vừa mới thốt ra được một câu đã ho dữ dội. Khụ khụ, y. Tiểu Điềm Điềm cũng không phải là người vô tâm. Tốt xấu gì Tịch Kính cũng đã giúp đỡ cô còn nợ anh một bữa cơm. Bây giờ người ho đến mức này trước mặt cô không thể mặc kệ. Được. Cô đành đỡ anh vào nhà, rồi rót cho anh một ly nước ấm. Tịch Kính nhận lấy ly nước ấm, uống hai ngụm thì cổ họng đỡ hơn nhiều. Cảm ơn em. Tiểu Điềm Điềm đang buộc dây cho con chó, không ngẩng đầu lên, nói thẳng, không có gì. Anh đến đây có việc gì không? Vừa nói, cô đã buộc dây xong, ngồi xổm xuống vuốt đầu con chó, nhìn Tịch Kính hỏi. Lúc này, Tịch Kính mới giơ chiếc điện thoại trong tay ra, thì em quên cầm điện thoại. Anh mang xuống cho em. Tiểu Điềm Điềm nhìn người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo khoác ở nhà, dưới chân còn đi đôi dép mỏng, cô không kìm được nhíu mày. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình. Điện thoại vẫn còn ấm vì được nắm trong tay anh. Anh đến đây chỉ để đưa điện thoại cho em sao? Tiểu Điềm Điềm không đợi anh nói, cô nói tiếp, ngày bình thường em không dùng điện thoại nhiều. Không cần phải đến tận nơi. Anh họ thấy sẽ mang về cho em thôi. Vì ở trong quân đội, cô cũng không quá phụ thuộc vào điện thoại di động. Đương nhiên, cô nói vậy cũng là muốn nói với Tịch Kính rằng chuyện này hoàn toàn không cần thiết, cô sẽ không vì vậy mà cảm động. Anh biết. Tịch Kính lùi về chỗ ngồi, lại bưng ly nước uống thêm hai ngụm rồi nói tiếp, anh định xuống lầu mua một vài thứ, tiện thể mang xuống cho em. Nhưng không đuổi kịp. Anh nghĩ em đã về nhà rồi, thấy cũng không xa nên đến đưa thẳng cho em. Được rồi, lời giải thích của anh ấy rất hợp lý. Tiểu Điềm Điềm, người vốn luôn được khen là lanh lợi, nhất thời không nói được gì. Cô chỉ vỗ vỗ đầu con cờ hờ ó và nói, thì em chuẩn bị ra ngoài. Không phải cô muốn đuổi khách. Anh họ cũng đã đưa cho Tịch Kính một chiếc chìa khóa. Cô chỉ lịch sự nói rằng mình sắp đi. Không đợi Tịch Kính trả lời, Tiểu Điềm Điềm chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đứng lên, Tịch Kính đã chặn trước mặt cô. Tiểu Điềm Điềm không hề lùn, cao hơn 1m7. Nhưng khi đứng bên cạnh Tịch Kính, cô như bị bao bọc bởi bóng dáng của anh. Anh, y. Bùi Nhạc Hy, tại sao em lại giả vờ xa cách với anh? Tiểu Điềm Điềm sửng sốt. Giọng điệu của anh vẫn mang lại cảm giác ôn hòa và khiêm tốn, nhưng lại ẩn chứa sự mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Điềm Điềm nhận thấy điều này. Chúng ta vốn dĩ cũng không thân thiết. Tiểu Điềm Điềm không sợ hãi đối mặt với ánh mắt anh. Cô nói không sai. Hai người chỉ có một vài lần trò chuyện ngắn ngủi. Mặc dù có vẻ thân thiện, nhưng cũng chỉ giống như khi gặp một người hàng xóm quen mặt trong chung cư, có thể nói chuyện nhưng không phải là tâm sự. Tịch Kính nghe vậy thì tự giễu cười một tiếng, thì ra là không thân thiết. Tịch Kính là người ôn hòa. Nhưng cũng chính vì vậy, chỉ cần lạc vào chút cô đơn thôi, nhìn anh liền trở nên đáng thương, gần như vô tội. Điều đó khiến Tiểu Điềm Điềm bất giác chột dạ. Cô bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có phải đã làm điều gì quá đáng, khiến một người như thế phải chịu tổn thương. Ý nghĩ đó làm cô trong nháy mắt mất hết tự tin. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 521. Thật ra anh Tịch Kính, em thấy chúng ta đều rất bận. Hơn nữa, tuổi tác của chúng ta cũng chênh lệch, làm bạn bè cũng không có chủ đề chung. Cô nghĩ lời mình nói rất uyển chuyển, Tịch Kính hẳn là hiểu. Tịch Kính đương nhiên hiểu, nhưng anh không cam lòng. Còn chưa bắt đầu đã bị phủ nhận. Rõ ràng ngày cô rời đi, anh cảm thấy không phải như vậy. Vậy em cảm thấy anh già rồi sao? Không thể không nói, cách lý giải của người này rất quái gở. Tiểu Điềm Điềm cảm thấy mình có chút thất bại. Không có, anh không già. Vậy tại sao? Ngay cả làm bạn em cũng không muốn. Giọng Tịch Kính khàn đi, ánh mắt căng thẳng dõi theo cô. Có phải vì những lời anh nói hôm đó đã khiến em khó chịu? Vì anh thích em, cho nên em thấy phiền không? Anh thật sự muốn biết. Một người từ trước tới nay luôn sống theo khuôn phép như anh, vốn chẳng tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Nếu là ngày trước, chỉ nghe thôi anh đã có thể mỉm cười mà bỏ qua. Nhưng khi bản thân lại thật sự rơi vào đó, anh mới hiểu hóa ra rất nhiều chuyện con người không thể kiểm soát nổi. Anh không ngờ mối tình sét đánh của mình, còn chưa kịp bắt đầu đã sớm đi vào đoạn kết. Tình yêu đơn phương vốn là chuyện của một người, anh biết mình không thể cưỡng cầu. Thế nhưng, thái độ hôm đó của cô rõ ràng không phải là từ chối, chẳng phải khi ấy ánh mắt cô đã có chút dao động sao? Vậy mà bây giờ, tất cả đều bị che giấu sau lớp vỏ xa lạ. Tịch Kính không phải kẻ thô bạo, nhưng tính cách nghiêm túc lại khiến anh nhất định phải truy hỏi đến cùng. Nếu phải nhận ê tử hình, anh thà nghe chính miệng cô nói một câu dứt khoát, còn hơn để bản thân mắc kẹt trong mơ hồ. Những câu hỏi gấp gáp, từng lời ép sát, khiến Tiểu Điềm Điềm nghẹn lại trong cổ họng. Cô không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Tịch Kính không để cô tránh né. Anh tiếp tục hỏi, ê Tiểu Điềm Điềm, vì anh thích em nên ngay cả bạn bè cũng không làm được sao? Anh làm em chán ghét đến vậy à? Không phải. Ngược lại, ngay từ đầu cô đã có một chút thiện cảm với Tịch Kính. Em không chán ghét anh. Tịch Kính nghe cô nói không chán ghét mình, sự mệt mỏi trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Mấy ngày nay anh đã tự kiểm điểm. Anh chưa từng thích ai, nên cũng không biết cách che giấu tình cảm này, thậm chí còn chưa kịp tuần tự mà đã vội vàng muốn đối phương biết mình thích họ. Anh nghĩ người bình thường chắc chắn sẽ thấy điều đó thật khó tin. Huống chi Tiểu Điềm Điềm lại là một người rất có chủ kiến. Cô ấy xinh đẹp như vậy, bất kể ở đâu cũng là sự tồn tại thu hút nhất. Từ nhỏ đến lớn, số người thích cô ấy chắc chắn không đếm xuể. Đương nhiên không thiếu những kẻ lãng tử tùy tiện. Anh vội vàng như vậy trong mắt cô ấy chắc hẳn cũng giống kiểu người như vậy. Sau khi tự kiểm điểm, anh cảm thấy đây không phải vấn đề của Tiểu Điềm Điềm, mà là anh đã không tạo ấn tượng tốt cho cô. Vì thế, khi biết cô không chán ghét mình, nội tâm anh đã reo lên vui sướng. Anh thì thầm hỏi, vì vậy em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không? Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc làm bạn bè. Tùy anh. Nhưng em cũng nói trước, em rất khó theo đuổi. Ha ha ha. Tiểu Điềm Điềm, cậu thành thật khai báo có phải cậu đã từng lừa tình Tịch Kính không, nhưng cậu lại quên mất rồi. Khương Thiến cũng thích nuôi chó, nhưng mẹ cô ấy không thích. Vì thế, mỗi lần nghỉ phép cô ấy lại thích cùng Tiểu Điềm Điềm dắt con cờ hờ ó ra ngoài chơi. Hôm nay, hai người định dắt con cờ hờ ó đi leo núi, nhưng vì chuyện của Tịch Kính, Tiểu Điềm Điềm không còn tâm trạng nữa. Sau khi chia sẻ chuyện này với bạn thân, cô còn vô tình cười nhạo chính mình. Làm sao có thể? Tiểu Điềm Điềm lườm bạn thân một cái. Cô đâu có cơ hội đó. Khương Thiến đương nhiên biết không thể. Cô ấy đưa tay khoác vai Tiểu Điềm Điềm, ra vẻ nghiêm túc nói, để xem ra anh ấy thật sự rất thích cậu, thích đến muốn mệnh. Sao tớ lại không tin nhỉ? Tiểu Điềm Điềm lớn lên trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, được ba mẹ ê rắc cẩu lương ê nuôi nấng. Cô không phải không tin vào tình yêu. Dù sao ba mẹ cô đến bây giờ vẫn yêu nhau mặn nồng. Nhưng tình cảm của Tịch Kính lại quá khoa trương rồi. Đúng, trong mắt cô là khoa trương. Rõ ràng hai người chỉ gặp nhau một lần, anh ấy đã ý tình yêu sét đánh ư. Còn không phải cô liền không được. Khương Thiến cũng đồng ý, để tình yêu vốn dĩ không có lý do. Nhưng cậu không phải nói là các cậu gặp nhau trong đám cưới của bạn học anh họ cậu sao? Có lẽ anh ấy đã sớm chú ý đến cậu rồi, chỉ là đông người quá, cậu không để ý mà thôi. Thích một người chỉ là chuyện trong chớp mắt. Không thể nào. Tại sao? Tiểu Điềm Điềm lúc này mới kể lại chuyện hai người gặp nhau. Nhưng vừa nói xong, Khương Thiến đã chuyển chủ đề sang Thái Bình Dương, thì cậu thấy Tịch Kính thay quần áo á. Nói nhanh đi, vóc dáng anh ấy có đẹp không? Có sáu múi không? Có NGC rắn chắc không? Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tiểu thuyết, Khương Thiến nghe thấy hai chữ y vóc dáng y thì phải so sánh với những gì cô ấy đọc. Tịch Kính có gương mặt của e tổng tài, vóc dáng mà đẹp nữa thì càng thêm điểm. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 522. Rất đẹp. Điểm này Tiểu Điềm Điềm cảm thấy mình không cần nói dối. Vóc dáng của Tịch Kính thật sự không thể chê vào đâu được. Khương Thiến không nhịn được e chật chật y hai tiếng. Cô ấy đột nhiên hứng thú hỏi, cho Tiểu Điềm Điềm, có phải anh ấy cảm thấy cậu nhìn thấy anh ấy nên muốn cậu phải chịu trách nhiệm không? Hả? Tiểu Điềm Điềm cảm thấy cái suy nghĩ này của bạn thân cũng thật quái gở. Khương Thiến lại rất có lý lẽ riêng của mình nói, chứ không phải cậu nói anh ấy là một người truyền thống và có giáo dưỡng sao? Cái này không liên quan. Anh ấy đâu phải người thời cổ đại, làm gì có chuyện phong kiến như vậy? Anh ấy lớn lên ở nước ngoài, chẳng lẽ không đi biển, không đi bơi bao giờ? Được rồi, Khương Thiến lại bị thuyết phục. Cô ấy lẩm bẩm, vậy có lẽ anh ấy đã nhìn thấy cậu từ lâu rồi. Nhưng cậu không phải nói nhân phẩm tịch kính khá tốt sao? Vậy thì nếu cậu cũng có chút thiện cảm với anh ấy thì cứ thử xem sao. Tiểu Điềm Điềm cũng đã nghĩ đến việc thử. Nhưng cô lại thấy cả hai đều rất bận, nên không muốn thử. Tiểu Điềm Điềm, cậu nói thật đi, là cậu thấy hai người bận hay là đơn thuần cảm thấy yêu đương sẽ mất đi tự do?